Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiến thoái có độ. Số còn lại, hầm lên, cho mọi người ăn một bữa ra trò. Bất kể là đông tử hay tiểu đầu tử, ở đây không thể ăn, dù sao thịt nhiều, không sợ. Hay. Sau một tràng hoan hô, thấy tô cần mấy người lột da quá chậm, đông tử, hồ tử lập tức đến giúp. Thấy vậy, mấy người dành việc lột da cũng chạy tới hỗ trợ. Tô Vũ đá hồ tử một cái, nói, về chuẩn bị xe đi, còn nữa, lời ta dặn dò, ngươi nhớ rõ nói đấy. Vũ ca, chuyện tặng quà lấy lòng, nào có ai nhờ người khác. Huynh tuy làm cho mọi người ở công xã mang ơn, nhưng chẳng phải cũng phải tự mình lộ mặt sao. Để đệ đi thì tính là thế nào? Ta thấy tiểu tử ngươi chỉ muốn lười biếng, mau đi chuẩn bị xe đi. Lại ăn thêm một cú đá. Hồ Tử lập tức chạy đi. Lúc này, Trương Lập Quốc cũng đi đến trước mặt hắn, nói ta thấy Hồ Tử nói không sai. Huynh muốn công xã mang ơn, không gây phiền toái cho huynh, thậm chí chủ động giúp huynh chắn một ít phiền toái, ít nhất huynh cũng phải lộ mặt chứ. Trương Lập Quốc tuy ở trong quân đội quá lâu, có chút không dành cách đối nhân xử thế, nói chuyện tương đối thẳng, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc, những chuyện cơ bản như thế, hắn vẫn hiểu. Chuyện này ta đương nhiên biết, nhưng vị tần thư ký này của chúng ta, cũng không phải là người bình thường, luồn cúi mưu lợi, bè lũ xu nịnh, hắn phiền nhất là cái đó. Ta không ra mặt thì sẽ có vẻ chỉ vì cái lợi trước mắt, giống như huynh nói, ai đi tặng quà lại nhờ người khác. Ai mà không biết, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, ta mặt còn không lộ, chẳng phải hạ thấp ý mượn sức của ta sao. Huống chi, không thân không thích, ta vừa không có gia tộc bối cảnh, cũng không có nhân mạch thông thiên, người ta dựa vào cái gì mà để ta mượn sức. Đừng thấy chức quan ở công xã không lớn, bên trong người cũng không có gì ghê gớm, nhưng đám người này nhìn thấu đáo hơn chúng ta nhiều. Biếu chút đồ, cũng chỉ là tăng thêm chút hảo cảm thôi, thật sự trông chờ vào chút ân huệ nhỏ này, khiến người ta phạm sai lầm nguyên tắc để giúp huynh. Ta lại không phải con ruột của họ, dựa vào cái gì? Huống chi, ngoài tần thư ký ra, còn lại đều là một đám bàng quan, tường đầu thảo thôi, ta cần gì mượn sức? Mượn sức để làm gì? Cạnh tranh chức khu trường sao? Tô Vũ đã biểu đạt rất rõ ràng, ta không trông mong huynh giúp ta, đừng gây rối là được, nhưng ngàn vạn lần đừng cảm thấy đối phương là một viên chức quèn, không có gì ghê gớm. Đôi khi thái độ nói chuyện, góc độ nhìn vấn đề, việc báo cáo một vấn đề đều có thể ảnh hưởng đến phán đoán của một vị lãnh đạo. Cái gọi là tiểu nhân vật tuy khó thành đại sự, nhưng phá hỏng việc của huynh thì thừa sức. Chủ nhân, ngài xem nồi thịt hầm này có được chưa ạ? Mấy người không có hộ khẩu, xách theo một khối thịt to, khoảng 10 cân, đến hỏi Tô Vũ. Chút này đủ ai ăn? Thôi, lát Hồ Tử về, ngươi giao cho nó biết rõ. Đám người này chưa từng thấy thịt, càng không có ăn thịt đến no, cho rằng 10 cân, mười mấy người ăn đã là xa xỉ, nhưng ở đây sao đủ ăn? Chẳng lẽ hắn không ăn? Vợ hắn không ăn, lão viện có phải cũng muốn đưa chút không? Cho nên chút thịt này còn không đủ nhét kẽ răng. Hơn nữa, Hồ Tử chắc chắn cũng muốn xin một bát mang về, mà Đại Dũng ca đâu? Hồ Tử bưng thì có thể không cho anh họ một bát sao? Nếu Đại Dũng ca bưng, vậy Đông Tử đâu, Tiểu Đậu Tử, tự nhiên cũng không thể thiếu. Nặng bên này nhẹ bên kia, cố ít lòng nhiều, một cái làm không khéo là nội bộ lục đục, vì chút thịt này, hắn cũng không đáng. Cho nên, nhìn như mười mấy người ăn, kỳ thật là ba năm gia đình cùng ăn. Nếu là ngày thường, khẳng định không như vậy. Nhưng nếu Tô Vũ đã quyết định tặng người, thì ai lại ăn không đủ no mà còn tặng người. Hồ Tử chuẩn bị xe lừa xong rồi, phía dưới trải bao tải phân ure, dùng để đựng các loại thịt đã lột ra. Trong thôn biếu chút, cũng không nhiều, 100 cân là hết cỡ. Còn đám người không có hộ khẩu kia, hắn là mỗi người tặng 10 cân thịt, cũng chính là lễ vật trị giá 6 đồng. Tổng cộng 150 cân, thêm 100 cân trong thôn, hầm 50 cân thịt, còn lại 500 cân toàn bộ đưa đến công xã. Tô Vũ nghĩ rồi, để hắn từng người phân, phòng chừng không ai dám nhận. Nhưng nếu đưa vào nhà bếp của công xã họ, hầm cho mọi người ăn một bữa ra trò, e là tần thư ký cũng khó cự tuyệt. Bởi lẽ hắn có thể thanh cao, không cần thứ này, nhưng nếu đại diện cho nhiều người mà vẫn cự tuyệt, thì khác gì miếng ăn đưa đến miệng lại không chịu ăn, chẳng ai thèm để ý. Đằng này, chỉ cần điểm một chút là có thể dễ như trở bàn tay, mà ngươi lại ra vẻ thanh cao, chết sống không đồng ý. Vậy sau này triển khai công tác, các đồng sự sẽ đối đãi vị tần thư ký này như thế nào? Cho nên Tô Vũ cảm thấy, đối phương có lẽ sẽ nhận, nhưng có lẽ sẽ đưa lại tiền, bảo công xã dùng số tiền đó đi mua sắm. Như vậy, chỉ là tăng thêm một ít áp lực tài chính, nhưng sẽ không ai nói bọn họ đi đầu phạm sai lầm. Mấu chốt là Tô Vũ đã, lột ra, mà hắn lại không cần. Chẳng lẽ hắn không biết xấu hổ sao? Nhìn xem những người khác ai nấy đều thèm thuồng kìa. Hắn dù trong lòng cảm thấy Tô Vũ đang cố ý gây khó dễ, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đương nhiên, Tô Vũ cũng không phải vì muốn đắc tội đối phương mà mới tặng lễ. Đây chỉ là để tăng thêm ấn tượng. Báo trước một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi. Dù tần thư ký có hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng sẽ không cố ý giở trò gian lận trong việc Tô Vũ tổ kiến đội săn thú, bằng không thì sự trả thù đó quá lộ liễu. Huống chi, tần thư ký là người có quyền lực, hắn có thể làm gì? Tần thư ký cũng chỉ khó chịu trong lòng thôi, chứ chắc chắn sẽ không làm ra chuyện trả thù. Rốt cuộc, bản chất Tần thư ký vốn rất chính trực, hắn cũng biết Tô Vũ xuất phát từ hảo ý. 50 cân thịt, cũng đủ cho mười mấy người, thêm mấy nhà nữa cùng nhau chén một bữa thịnh soạn. Rất nhanh, hai nồi lớn đã được nhóm lửa nấu ngoài sân. Những miếng thịt to bằng nắm tay, đều tăm tắp được đổ vào chảo gang hầm nhừ. Người ta còn cho thêm hoa tiêu, đại hồi, vỏ quế, hương diệp, dùng ớt cay xào qua, cái hương vị kia, phải nói là tuyệt hảo. Chẳng mấy chốc, hương thơm lan tỏa khắp nơi, ai nấy đều bị đánh thức cơn thèm thuồng. Ngay cả Tô Vũ và Hồ Tử, những người thường xuyên được ăn thịt, cũng không khỏi ứa nước miếng, thơm quá đi mất. Hồ Tử, ngươi hầm thịt gì mà thơm thế? Hắc hắc, hai con xạ lộc, thêm ba con thỏ rừng, vừa tròn 50 cân. Xem như loại vừa vừa, không to không nhỏ, một con xạ lộc trưởng thành nặng chừng 20 cân, hai con là 40 cân, thêm ba con thỏ nữa, cũng miễn cưỡng được 50 cân. Dù sao, lộc hay thỏ đều có xương cốt, như cái đầu thì chẳng có bao nhiêu thịt. Nhưng không thể không nói, cái thứ này đúng là thơm thật. Thứ này đâu phải là rẻ, trong bảng xếp hạng các món hoang dã quý hiếm, nó chắc chắn phải cầm cờ đi đầu, là một trong những món đáng giá nhất. Xạ hương của xạ lộc thì khỏi phải nói, cực kỳ quý giá. Đương nhiên, Tô Vũ cũng đã nghĩ tới việc thu thập xạ hương, sau đó bán cho các hiệu thuốc đông y, nhưng cái thứ này quá hiếm, lại còn phải đúng mùa, không dễ gặp được, tóm lại, muốn thu thập rất khó. Nhưng không thể phủ nhận, xạ lộc thuộc họ hươu nai, tuyệt đối là đại bổ, đặc biệt là đối với nam giới. Cái thứ này mà ăn nhiều, buổi tối bà nương chỉ có nước kêu trời. Được rồi, người mau chóng đi công xã đi, tranh thủ lúc giữa trưa mọi người còn ở đó, nếu không thư ký Tần từ chối thẳng thừng thì những người khác sẽ không để ý đâu. Được thôi. Hồ Tử còn quyến luyến, bèn gọi mấy gã không hộ khẩu nhanh nhẹn hỗ trợ cùng nhau đi công xã. Hắn chọn đều là những người lanh lợi, tuổi sắp xỉ Trương ca, hoặc lớn hơn một chút cho vững trái. Các huynh đệ cứ từ từ hầm, đừng nóng vội, ta biết là đã giữa trưa, mọi người đều đói bụng, nhưng cũng không kém chút thời gian này. Chúng ta chờ đội trưởng của các ngươi về rồi cùng nhau ăn. Đội trưởng mà hắn nói chính là Hồ Tử, rốt cuộc Hồ Tử mới là người phụ trách bọn họ. Chuyện này không liên quan đến tuổi tác, so với việc quen thuộc cánh rừng này, Hồ Tử không thể nghi ngờ là am hiểu hơn những người không hộ khẩu ở đây, lại càng hiểu đi săn. Hắn làm đội trưởng, có thể giữ được mạng cho rất nhiều người. Nếu giao cho một người còn không quen địa hình, đó mới là tai họa. Tô Vũ trở về nhà, lấy ra nửa bao bột mì. Tô Vũ tính làm màn thầu, muốn thu phục nhân tâm thì không thể tiếc vốn. Nếu không đám người này có thể ở lại hay không, thật sự là khó nói. Rốt cuộc, hôm nay mới chỉ là buổi huấn luyện đầu tiên, đã phải vác nặng 50 cân chạy 5 cây số. Những người tự thấy không có cơ hội, rất có thể ngày hôm sau sẽ không đến nữa, vậy hắn còn tuyển chọn thế nào? Cho nên, ổn định mọi người, hắn mới có thể từ từ lựa chọn. Đương nhiên, hắn cũng không phải coi tiền như rác, chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên, cần phải hào phóng một lần, giống như đoàn phim trước khi quay phim thì phải liên hoan, để mọi người kéo gần quan hệ, làm quen với nhau. Đây, giao cho các ngươi, làm màn thầu đi, trong phòng còn một cái nồi nữa, các ngươi lấy ra, kê lên rồi hấp màn thầu. Giữa một tràng hoan hô của những người được chủ nhà rộng rãi đãi ngộ, lập tức có người bắt tay vào việc. Đều là dân quê cả, tuy rằng làm màn thầu không bằng phụ nữ, nhưng cũng không đến nỗi không biết làm. Chủ nhân, không kịp mất rồi, hấp màn thầu cần ủ bột lâu lắm, mà đội trưởng đi công xã đưa thịt chỉ có chút thời gian này, căn bản không đủ, hay là làm mì sợi đi. Tô Vũ nghĩ cũng phải, hấp màn thầu cần ủ bột, tức là nhào bột xong, đặt ở chỗ ấm cho nó lên men nở ra. Nếu không, bột sẽ là bột chưa lên men, hấp ra màn thầu sẽ không bông xốp, ngược lại rất cứng, ảnh hưởng đến vị giác. Vậy làm mì sợi đi, ta đi lấy chày cán bột cho các ngươi biết làm mì sợi chứ? Dù sao Tô Vũ thì không biết làm, mấy người nhìn nhau, không một ai biết cả. Nói về hấp màn thầu, làm không ngon thì cũng đâu đến nỗi làm hỏng được, chỉ cần ủ bột tốt, người có vỏ đại một cục bột rồi nặn thành hình cầu cũng được. Nhưng làm mì sợi thì lại là cả một kỹ thuật, mấy gã đàn ông to con biết làm thế nào. Thôi được, ta đi gọi vợ ta ra đây vậy. Không còn cách nào khác, Tô Vũ đành phải đi gọi Hoàng Túc Nga đến giúp, khỏi phải về nhà đưa thịt, trực tiếp ăn ở đây luôn. Mà Hoàng Túc Nga cũng không phải loại làm bộ làm tịch, cũng không từ chối, đi theo Tô Vũ đến luôn. Chẳng mấy chốc, một nồi nước sôi sùng sục, Hoàng Túc Nga đem những sợi mì đã cán cho vào nồi. Sợi mì được nàng cán vừa dai vừa có lực, không quá to cũng không quá nhỏ. Tẩu tử tay nghề cao thật, sợi mì này nhìn thôi đã muốn ăn rồi. Những người khác nói hắn nịnh bợ, đều cười ha ha, một đám người thật ra không có nhiều câu nệ, cũng không ai lo lắng Tô Vũ là kẻ lừa đảo. Mà Tô Vũ cũng đúng là vì xua tan nỗi lo của họ mới nỗ lực như vậy, nếu không hắn cho không như vậy làm gì. Nếu là thế kỷ 21, thì ra chợ lao động, 200 tệ một ngày, thích làm thì làm không làm thì thôi, người không làm thì chắc chắn có người tranh làm. Nhưng hiện giờ thì không được, mọi người tư tưởng chưa thông, lo lắng quá nhiều. Họ cần phải phán đoán xem ngươi có phải đang buôn gian bán lận không. Lại phải nghĩ kỹ xem trong rừng có nguy hiểm không, còn phải khắc phục một sự thật, là phải ở bên này sinh sống, coi như đi làm thuê, chuyện này hiện giờ là không có, rất khó chấp nhận. Vì sao nói nghèo thì tứ bình bát ổn, chính là dân chúng an phận ở một góc không cầu biến, chỉ cầu vô sự. Loại người chỉ muốn ở trong vùng an toàn, người muốn kéo họ ra ngoài, rất khó. Đa số người là nước chảy bèo trôi, tức là tùy thời thế. Thời đại kinh tế còn chưa tới, đợt người ăn cua đầu tiên còn chưa xuất hiện. Có những cơ hội phát tài là tương xứng với nhận thức của ngươi. Lấy một ví dụ tương tự, đi phương Nam nhập hàng, lấy một lô quần jean, đến thời đại kinh tế bùng nổ thì bán, đám người này đều phát tài. Nhưng có người có thể khắc phục được khó khăn khi đi xa xứ, dũng cảm bước lên tàu, có người lại sợ nửa đường gặp phải người xấu, không dám rời xa nhà. Chờ đến khi ai cũng biết, cho dù là bán đĩa lẩu, cũng kiếm được hơn công nhân xí nghiệp quốc doanh, nhiều người tranh nhau đi làm thì mới phát hiện, vào quá nhiều người, thị trường đã bão hòa, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền. Người chính là như vậy, nước chảy bèo trôi, cơ hội phát tài vĩnh viễn lỡ mất thời cơ tốt. Thậm chí có gia đình cho rằng làm hộ cá thể là đồi phong bại tục, là nghề hạ đẳng. Cho nên, nhận thức của ngươi không theo kịp, chắc chắn vô duyên với phát tài. Hô, được rồi, mì sợ cho các ngươi cán xong rồi, cho vào nồi đi, chờ chín, chắc cũng gần lúc hồ tử về rồi. Cái gọi là vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, cũng chỉ có những người như Hoàng Túc Nga, tin tưởng vững chắc chồng mình sẽ không làm hại mình, dứt khoát kiên quyết đứng chung một chỗ thì phu thê mới có thể làm nên đại sự. Nếu như chút việc cũng tính toán chi li, đi tranh cãi có nên lấy bột mì nhà mình ra mời họ ăn mì sợi hay không, rốt cuộc trong cái thời đại ai cũng ăn không đủ no này, câu này đều tính là một bữa tiệc lớn. Nếu như tiếp rẻ, hoặc là ý kiến không thống nhất, chắc chắn sẽ bất hòa, gia đình không êm ấm, vậy thì rất khó thành công. Mà Hoàng Túc Nga tin tưởng, không hỏi nhiều, không thể nghi ngờ giảm bớt rất nhiều phiền toái, cũng để lại cho mọi người ấn tượng rất tốt. Có lẽ trong đám người này có người thông minh cơ trí, cảm thấy Tô Vũ là gã ngốc lắm tiền, rõ ràng mỗi người một cân thịt, họ sẽ cảm động đến rơi nước mắt, hắn một hai phải cho 10 cân, đây chẳng phải cổ vũ lòng tham của họ, làm tăng thêm kiêu khí sao? Mời khách ăn như vậy có cần thiết không? Cho nên mới nói, rất nhiều người thông minh đều đang suy tính lợi hại, còn người kiếm tiền thì sẽ không nghĩ nhiều như vậy, tính toán chi li, chắc chắn không thành công được việc. Chủ nhân, đội trưởng đã về. Từ xa vọng lại, trên con đường lớn, một cỗ xe lửa phóng như bay, còn ở rất xa đã thấy bóng dáng. Từ đằng xa, Tô Vũ đã trông thấy Hồ Tử cùng đám người của hắn. Tuy nhiên, họ không đến ngay mà ghé vào thôn trước, chất hàng từ xe lừa xuống rồi mới đến ăn cơm. Tốt rồi, người đến đông đủ cả rồi, ăn cơm thôi. Hoàng Túc Nga cầm cái muôi lớn, múc mì sợi cho từng người. Ai nấy đều nói một tiếng cảm ơn, mấy đứa nhỏ còn nhỏ thì líu díu, cảm ơn tàu tử à. Khung cảnh hòa thuận lạ thường, chẳng mấy chốc, Hồ Tử cũng tới, mọi người ăn ở ngoài trời. Tô Vũ múc cho Hoàng Túc Nga một chén thịt, một chén mì, bảo nàng ăn ở dưới hiên nhà gỗ, tách biệt với mọi người. Không phải chuyện nam nữ khác chiếu gì, chỉ là có phụ nữ ở đó thì đàn ông nói chuyện phiếm không tiện, lại gò bó. Nói xem nào, bên thịt công xã nhận chưa? Hồ Tử vừa ăn mì sợi, vừa nói, khuyên mãi mới nhận. Nhưng bí thư Tần cứ như lời cậu nói, nhất quyết đòi trả tiền, lại còn trả bằng tiền cá nhân nữa chứ. Như thế thì sao tôi dám nhận cho được? 500 cân thịt, dù tính 3 hào một cân thì cũng là 150 đồng rồi. Lương tháng của bí thư Tần được bao nhiêu? Một bữa thịt thế này, chẳng phải ông ấy phải móc cả tiền tiết kiệm ra trả hay sao? Thế nên tôi đành ứng phó qua loa vài câu rồi chuồn lẹ. Chắc ông ấy không đuổi theo tôi đâu, phòng chừng vài hôm nữa lại tìm cậu, đem tiền đến trả cho cậu đấy. Vừa nói, Hồ Tử vừa phân trần, chuyện này không phải là tôi làm việc không ra gì đâu nhé. Tại bí thư Tần ông ấy quá cố chấp, khuyên mãi vẫn không chịu lấy không của dân một đồng. Tôi cũng chịu thôi. Tô Vũ vỗ vai Hồ Tử, bảo hắn cứ ăn tiếp đi. Cậu làm tốt lắm rồi. Nếu là tôi đi thì phòng trường đội trưởng Tần đuổi người luôn ấy chứ. Phải, hắn với bí thư Tần quen biết nhau, ông ấy hoàn toàn có thể làm ra cái chuyện đó, coi hắn là thành phần xấu, ăn mòn xã hội, nhưng cũng không trách được bí thư Tần cảnh giác, có cảnh giác cũng là chuyện tốt. Được rồi, chuyện tiếp theo cậu không cần bận tâm nữa. Ăn nhanh đi rồi về nghỉ trưa, buổi chiều còn làm tiếp. Tô Cần, Tiểu Đậu Tử, Tô Tiểu Bôn cũng ngồi xổm trên đất, ăn uống thỏa thuê. Người đông quá, bày bàn không đủ chỗ, nên đành phải ai nấy ngồi xổm mà ăn thôi. Chỉ có Hoàng Túc Nga là An An tĩnh tĩnh ngồi trên ghế, mì sợi và thịt đều để trên bàn. Cả cái bàn đều là của một mình nàng dùng, bất kể là ai, đều tùy tiện tìm một chỗ mà ngồi. Tô Vũ đá Tô Cần, nói, lát nữa ba đứa mày, mỗi đứa xách thịt đi đưa từng nhà nhé. Giao nhiệm vụ này cho ba đứa đấy. Đương nhiên, thịt nhà mình cũng đừng quên, Hồ Tử lát nữa chia cho bọn nó cẩn thận, to nhỏ đều nhau, không cần ưu ái đặc biệt gì cả. Hồ Tử giơ ngón tay cái, ra dấu đã hiểu. Lại là chúng ta á, gia thú còn chưa xử lý xong đâu. Sao anh không đi đưa? Tô Vũ trừng mắt, Tô Cần im bặt, ấm ức ra mặt, nhưng Tô Vũ chưa bao giờ chiều hắn. Nhìn cái gì, tẩu tử mày đang ăn cơm đấy, chẳng ai che chở mày đâu. Ngoan ngoãn đi đưa thịt đi, về rồi lại lột ra con mồi của mày. Chốc lát mà làm sao xong được. Da lông muốn không bị cứng thì cần dùng phân cho xoa nắn liên tục, dùng gậy gỗ kéo căng như mặt trống, hoặc như cung tên, rồi đặt ở chỗ râm mát cho khô. Như vậy da lông mới mềm mại được, nếu không, da lông mà khô nhanh quá sẽ bị cứng, không dùng được. Cẩn thận hơn thì người ta còn dùng cành cây làm một cái vòng tròn lớn, đem da lông căng ra trên vòng tròn, dùng kim khâu qua da lông, kéo căng, cột vào vòng tròn lớn. giống như một cái mặt trống ra, rồi chậm rãi phơi khô. Ba người miễn cưỡng đáp lời, Tiểu Đậu Tử và Tô Tiểu Bôn thì còn đỡ, không phản kháng nhiều. Nhưng lão Tư Tô Cần Tí lúc nào cũng có ý định thách thức uy nghiêm của Tam Ca hắn. Năm nào cũng có một lần phản kháng, sau đó bị trấn áp không thương tiếc. Người nhà họ Tô thì đã quen rồi, chỉ là người ngoài còn chưa biết thôi. Mọi người ăn no rồi thì về nhà gỗ nghỉ ngơi nhé. Có giường thì ngủ giường, không có thì ngủ dưới đất. Chợp mắt một giấc chưa đi. Vâng ạ, cảm ơn chủ nhân. Mọi người đồng thanh đáp lời, rồi Hoàng Túc Nga đi về, nàng mang theo phần thịt biếu lão viện về, cả phần của nhà mình nữa. Xem như giúp lão Tư Tô Cần giải vây. Sau đó, Tô Cần, Tiểu Đậu Tử, Tô Tiểu Bôn, ba người dưới sự giúp đỡ của Hồ Tử, bắt đầu cắt thịt. Rồi họ biến thành nhân viên chuyển phát nhanh, đi đưa thịt từng nhà. Tuy rằng không phải nhà nào cũng có phần, nhưng những người có uy tín trong thôn thì chắc chắn sẽ có. Tô Vũ làm vậy cũng là một cách tự bảo vệ mình. Dù sao không trái pháp luật là một chuyện, nhưng việc anh từ đầu thôn dựng một cái nhà gỗ, rồi cho mấy người không có hộ khẩu ở đó, thì người trong thôn có bằng lòng không? Trước kia đã nói rồi, người không có hộ khẩu thanh danh vốn chẳng tốt đẹp gì. Trong thôn lại có gà, có phụ nữ, họ có thể không lo lắng sao? Dù có dân binh, nhưng chung quy đó vẫn là một yếu tố bất ổn. Anh đừng nói là dẫn cả một đám người đứng trước cổng thôn, anh chỉ cần dựng một cái trạm gác trước cổng thôi, cũng có người chê hôi mà phản đối. Cho nên Tô Vũ không thể không phòng, để tránh mọi người phản đối, từ đó tạo mâu thuẫn. Anh nhờ vậy mà phát tài, thì họ còn có thể chịu đựng. Nhưng thôn xóm được cái gì, chẳng được gì cả, còn tự dưng thêm một yếu tố bất ổn. Người ta có vui không? Bọn trẻ con đều tự đi học, dù có dân binh tuần tra, nhưng sau này đi rừng hái nấm, chẳng lẽ trẻ con không được đi nữa? Để bọn trẻ trong nhà đi vào rừng, chắc chắn sẽ đụng mặt đám ăn không mùi rồi, không có hộ khẩu kia. Họ có thể yên tâm mới lạ, dù sao chi nhân chi diện bất chi tâm mà. Mà đợt thao tác này của Tô Vũ hôm nay, chính là để bịt miệng một số người. Còn dân thường áo vải, dù có cảm xúc, nhưng không ai đứng đầu thì cũng chẳng làm nên sóng gió gì. Chờ quen rồi, thì sẽ không còn lo lắng nữa. Dù sao không hộ khẩu không có nghĩa là tội phạm, và hắn cũng sẽ không giữ lại những kẻ có ý đồ bất lương. Như lời Trương Lập Quốc nói, dù có hung ác tột độ, thì có lợi hại bằng súng trong tay ta không? Có sánh được với đám liệp báo, bầy sói trong rừng không? Cho nên Tô Vũ thật ra không sợ, nhưng hắn không sợ, không có nghĩa là người trong thôn không lo lắng. Sao tiểu chủ, chương này vẫn còn, mời nhấn vào trang sau để đọc tiếp, phần sau càng đặc sắc. Sao? Hắn cần từng bước một thay đổi hình tượng của bọn họ, để người trong thôn chấp nhận sự tồn tại của bọn họ. Như vậy anh mới có thể sống tốt ở đây được, đừng nói đâu xa, anh uống nước cũng phải dùng đến nước giếng ở đầu thôn chứ. Anh dù có nghĩu bước đến đâu, người trong thôn không cho dùng thì anh cũng chịu. Hai cái thôn gần nhau như vậy, một cái Tam Thủy Loan, một cái Mã Gia Loan, chỉ vì một ngụm nước giếng mà cãi nhau ầm ĩ bao lâu nay rồi. Dựa vào cái gì mà cho người ngoài như anh dùng? Cho nên đây cũng không phải là chuyện nhỏ nói chơi, thực sự có người kiếm cớ, không cho anh dùng thì cũng có khả năng thật đấy. Đến lúc đó bắt anh lấy tiền, muốn dùng nước giếng thì lấy tiền, tính phí theo lượt, anh làm được gì? Nếu anh mang người ngoài thôn đến làm giàu, mà không mang theo chúng tôi, vậy chúng tôi còn mặt mũi nào nữa? Chỉ cần có người đứng đầu thì sẽ có người xung phong. Tô Vũ không hề nghi ngờ dũng khí của đám người này. Anh có thể không tin người khác thiện, nhưng nhất định phải tin người khác ác. Không thể gặp anh tốt, thường thường đều là người thân cận đấy. Thấy mọi người đã về phòng tìm chỗ nghỉ ngơi, Tô Vũ đi đến trước bàn vuông ngồi xuống, phất phất tay, ý bảo Trương Lập Quốc cũng ngồi. Lúc này hắn mới lấy ra một tờ giấy và một chiếc bút máy. Tô Vũ nói nhỏ, Trương ca, anh xem cái danh sách này, nên chấm điểm thế nào. Trương Lập Quốc cầm lấy sấp giấy, lướt qua một lượt. Trên đó ghi chép tên họ của đám người không có hộ khẩu, cùng với một vài thông tin khác như khoảng cách từ nhà đến đây, thể trạng, sự kiên định trong công việc, có gian dối hay không, nhân phẩm thế nào. Chỉ có 3 ngày để sàng lọc, đành phải nhìn cây sửa đất, bằng vào cảm giác mà đánh giá, chấm điểm. Mà những việc động não như thế này, Hồ Tử chẳng hề hứng thú. Trước đây, mọi quyết định đều do Tô Vũ tự mình đưa ra. Giờ Trương Lập Quốc tuy rằng không dành đạo lý đối nhân xử thế, nhưng lại có con mắt nhìn người chuẩn xác. Cho nên Tô Vũ đành phải hỏi ý kiến hắn, xem sắp danh sách này nên đánh giá ra sao. Trương Lập Quốc đưa ra ý kiến của mình, hai người bàn bạc một hồi rồi đưa ra đánh giá. 3 ngày thời gian, thoáng chốc trôi qua. Nhóm người này không một ai vắng mặt, suy cho cùng, Tô Vũ đối đãi bọn họ quá tốt, mang thịt về nhà, người nhà tự nhiên vui vẻ, nên ngày hôm sau tiếp tục làm, ngày thứ 3 vẫn vậy. Mỗi lần trở về, Tô Vũ đều cho bọn họ 1 đồng. Ngày đầu tiên, bọn họ không nhận, nói chủ nhân đã cho thịt rồi thì không nên lấy thêm tiền. Nhiều người nghĩ cũng phải, thịt này cũng đáng 4-5 đồng rồi, không lỗ. Nhưng ngày hôm sau, Tô Vũ kiên quyết đưa, bọn họ liền nhận. Ngày thứ 3 cũng vậy, liên tiếp 3 ngày, đều giúp Tô Vũ khuân vác chiến lợi phẩm. Rất nhanh đến ngày thứ 3, Tô Vũ tính cả Hồ Tử, Đông Tử, Đại Dũng ca 3 người, ước chừng chỉ cần giữ lại 10 người là đủ, quá nhiều không cần thiết, chủ yếu là tốn tiền. Điều này có nghĩa là 5 người sẽ bị loại, nhưng nhiều người không muốn rời đi, 3 ngày này, họ ở chung rất tốt, vừa nói vừa cười, đột nhiên phải chia tay, mấy người còn có chút không nỡ. Mấu chốt là họ đồng cảm như mình cũng vậy, đều là dân không hộ khẩu, tự nhiên biết dù ở trong nhà cũng không dám ngẩng đầu. Thử nghĩ xem, trong nhà có mấy anh em, đều có thể kiếm công điểm cho gia đình, nuôi sống bản thân, còn mình thì không thể. Còn phải dựa vào cả nhà bớt một phần ăn cho mình. Khi gia đình vốn đã ăn không đủ no lại càng thêm khó khăn, Tô Vũ ở đây đã cho họ tìm lại được tôn nghiêm, không có khinh bỉ, không có khinh thường, càng không dùng ánh mắt khác thường nhìn họ. Mấu chốt là nhiều người đều là dân không hộ khẩu, giữa họ có vô vàn điều để nói. Loại cảm giác cùng chung chí hướng này, quả thực là thiên đường. Mấu chốt là Tô Vũ, vị chủ nhân này, vô cùng hào phóng. Ngày mang thịt về nhà, là đêm hạnh phúc nhất của họ, cả nhà đều rất vui. Nếu người nhà biết họ bị sa thải, mấy ngày nay vui mừng bao nhiêu, thì hôm nay qua đi, người nhà sẽ thất vọng bấy nhiêu. Cho nên, khi Tô Vũ tuyên bố kết quả, mấy người khóc, quỳ xuống cầu xin Tô Vũ đừng đuổi họ đi. Trường hợp này Tô Vũ không hề đoán trước. Vốn dĩ đã nói, muốn sàng lọc, không đủ tiêu chuẩn sẽ bị sa thải, 3 ngày sau tuyên bố kết quả. Kỳ thật cũng là do Tô Vũ không cần nhiều người đến vậy. Rốt cuộc, số lần đi săn được hơn 2.000 cân cũng không nhiều, nếu giữ lại quá nhiều người thật sự không cần thiết. Suy cho cùng, thêm một người là phải bỏ ra thêm một phần tiền. Bọn họ khuân vác thì nhẹ nhàng hơn, nhưng chẳng phải Tô Vũ kiếm được càng nhiều sao. Nhưng trước mắt, bảo hắn làm như không thấy, hắn cũng không làm được. Các huynh đệ, đứng lên đi, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ rơi, đừng như vậy, các ngươi cũng hiểu, hiểu cho ta khó xử. Các ngươi nói, bình thường mấy trăm cân, ta cũng không cần đến các vị, nhưng vượt qua 1.000 cân, cần đến các ngươi, hơn nữa còn có Đại Dũng ca, Hổ tử, Đông tử, tổng cộng là 18 người, ta nào dùng nhiều người đến vậy. Nếu vượt qua 2.000 cân con mồi, ta phải trả 10 đồng tiền, mỗi người 10 đồng, 1.000 cân là 5 đồng. 10 người các ngươi, ta đánh con mồi bán ra lại chia cho nhiều người, vậy ta còn tổ kiến đội vận chuyển làm gì? Vậy ta chẳng thà chỉ vài người chúng ta đi săn còn hơn. Dù sao kiếm cũng không khác biệt lắm, hà tất chính mình mệt mỏi như vậy, đánh nhiều con mồi như vậy, càng nguy hiểm, hà tất chứ? Lời Tô Vũ không giả, đúng là vậy, mặc dù cho họ mỗi người 10 đồng, 18 người cũng chỉ mất 180 đồng, so với tổng thu nhập thì không đáng là bao. Nhưng hắn cũng phải tìm cách để tăng thu nhập lên gấp mấy lần chứ. Nếu không chẳng phải là làm công cho đội vận chuyển sao? Vậy thì hắn tất nhiên phải đi săn nhiều hơn, lại thêm tiền công của Trương Lập Quốc, Hổ tử, hắn còn chưa đủ lăn lộn. Muốn kiếm nhiều tiền, tất nhiên phải đi săn nhiều đương nhiên càng thêm nguy hiểm, kết quả kiếm được cũng không khác gì trước, vậy thì hắn lăn lộn làm gì? Dân không hộ khẩu không biết Tô Vũ kiếm được bao nhiêu, nhưng 3 ngày này, mỗi lần đều không dưới 1.000 cân, họ tận mắt chứng kiến. Hơn nữa Tô Vũ, người này, tâm tính tốt. Mỗi lần đều mang một miếng thịt về cho họ, tuy rằng không phải 10 cân, không phải 5 cân, mà là một vài cân thịt, nhưng đó cũng là thịt. Chỉ một vài cân thịt này, cũng gần đủ tiền công rồi. Suy cho cùng, một người đàn ông trưởng thành, làm việc một ngày cũng chỉ được 1 đồng. Mà thịt heo 8 hào 5 xu một cân, dù cho món ăn hoang dã không đáng giá 8 hào 5 xu một cân, nhưng 2 cân cũng đủ 1 đồng rồi. Kết quả, Tô Vũ không chỉ cho thịt, còn cho 1 đồng tiền công, hỏi đi đâu tìm được loại chủ nhân này. 1 đồng không nhiều, thịt cũng không nhiều, nhưng thái độ của Tô Vũ, cách hành xử này, khiến họ rất thoải mái, bởi vì không áp bức, coi trọng họ, xem họ là người, chứ không phải là kẻ trộm, lúc nào cũng đề phòng. Rốt cuộc, có thể ăn no, ai nguyện ý làm trộm? Ai nguyện ý vào rừng làm cướp, chẳng phải là do bất đắc dĩ sao? 3 ngày Tô Vũ sàng lọc, phát hiện nhân phẩm của họ đều không tệ, nhưng có mấy người thể lực không được, quá gầy. Đây là do quanh năm ăn không đủ no, cơ thể thiếu hụt dẫn đến, một chốc một lát căn bản không thể thay đổi, trừ phi 1-2 năm ăn no mới có thể bù trở lại. Tô Vũ lại không phải nhà từ thiện, không thể cho họ 1-2 năm để bồi bổ cơ thể rồi cạnh tranh công bằng. Trên đời này, căn bản không có sự công bằng tuyệt đối. Thể chất của ngươi không bằng người khác, vậy không thích hợp với công việc này. Hắn sa thải ngươi, lựa chọn người khác, cũng là lẽ đương nhiên. Còn về lý do, người nhà ngươi không đủ ăn, ngươi quanh năm chịu đói, đó là vấn đề của ngươi, chứ không phải do Tô Vũ gây ra, vậy thì liên quan gì đến hắn? Chủ nhân, chúng ta không cần nhiều tiền công như vậy, ngài cho chúng ta ít đi, chúng ta không hề oán hận, chúng ta chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn. Không liên lụy đến người trong nhà, không muốn làm trong nhà thất vọng, cầu xin ngài. Lời này vừa ra, những người đang quỳ cầu kia đều nói thêm vào. Những người không bị đào thải, lòng lập tức hoảng loạn. Suy cho cùng, việc sa thải họ, lựa chọn chính mình, là bởi vì mình thể lực tốt, làm được nhiều. Nhưng dù sao người vẫn là người, người dù thể lực tốt, có thể làm được bao nhiêu. Người ta nguyện ý làm, cùng lắm thì làm lâu hơn một chút, chỉ cần tiền lương thấp hơn, vạn nhất chủ nhân đồng ý, có phải hay không sẽ chĩa mũi dùi vào bọn họ. Từ 10 người này lại sa thải. Tiểu chủ, chương này còn có phần sau, mời nhấn xuống trang để đọc tiếp, phần sau càng hấp dẫn. Rốt cuộc, có thể có ưu thế, nhưng ưu thế này cũng không rõ ràng. Nếu 5 người đang quỳ trên mặt đất chủ động yêu cầu giảm lương, chủ nhân chẳng phải sẽ suy xét sao? Rốt cuộc, có thể kiếm nhiều, họ lại không oán không hối hận làm trâu làm ngựa, chủ nhân khẳng định sẽ đồng ý. Mấy người liếc nhau, cắn chặt răng, đều đứng dậy. Bùm, 10 người toàn bộ quỳ xuống. Tô Vũ nâng dậy một người khác lại quỳ, căn bản không đỡ nổi. Không phải, Họ quỳ là bởi vì ta muốn sa thải 5 người bọn họ, các ngươi đi theo làm loạn gì vậy? Chủ nhân, chúng ta đều là dân không hộ khẩu, biết ấn tượng của người ngoài về dân không hộ khẩu, chúng ta cũng không biện giải gì, hết thảy ngài xem hành động của chúng ta. Ta biết, thân là một người không hộ khẩu, ở nhà ăn không mùi rồi, gánh nặng của gia đình nặng bao nhiêu. Bọn họ nói không sai, ngài biết ta cầm thịt về, chứng minh ngài không gạt người, cha ta vui mừng bao nhiêu không? Hôm sau, ta mang về một khoản tiền lớn, trao tận tay cho lão nhân gia nhà hắn. Cha ta thấy vậy thì bật khóc, liên tục dặn dò ta phải siêng năng, hết lòng theo chủ nhân mà làm việc. Ngay cả đại tẩu vốn đanh đá chua ngoa với ta, hôm đó cũng không hề khó dễ. Ta biết, ca ca, cha, mẹ ta, đều phải sống khép nép, muốn cho ta một miếng cơm ăn cũng phải nhìn sắc mặt con dâu cả. Cái cảm giác này, ngài không thể nào hiểu được. Ta không dám đòi hỏi gì, chỉ cầu ngài, nhận hết bọn họ đi, chúng ta cũng bằng lòng giảm lương. Thời đó chưa có khái niệm, giảm lương, nhưng từ này vừa nghe liền hiểu ý, nên khi Tô Vũ nói ra, bọn họ liền hiểu ngay. Nghe thì có vẻ cao thượng, nhưng bên cạnh đó là 5 người bị sa thải đang cầu xin, mong hắn giữ lại tất cả. Thậm chí 10 người không bị sa thải đồng loạt quỳ xuống cầu xin Tô Vũ giảm lương, để giữ được 5 người kia. Không biết có thật sự cảm động hay không, nhưng vì sao ngay từ đầu không ai cầu xin? Mà phải đợi 5 người kia xin giảm lương rồi, 10 người này mới giật mình đứng ra. Họ nói những lời chân thành tha thiết, Tô Vũ biết họ nói thật lòng. Bởi vì đều là người bản địa, tình hình ra sao, Tô Vũ hiểu rõ. Lời này có thể có phần khoa trương, nhưng chắc chắn không phải bịa đặt vô căn cứ. Nhưng việc bọn họ cầu xin, không phải xuất phát từ lòng thương cảm, mà là sợ Tô Vũ thật sự nhận 5 người kia, ngược lại tính toán, đã bất người trong số 10 người họ. Ai cũng không dám chắc mình không phải người bị sa thải, họ không dám đánh cược, nên chủ động xin giảm lương. Mức lương bình thường, họ cũng không phải không thể chấp nhận, không cần thiết phải cao như vậy. Càng cao, họ càng bất an, sợ chủ nhân bắt họ làm chuyện trái pháp luật. Này, các ngươi làm ta thật khó xử a. Tô Vũ xòe tay, ra vẻ rất đồng cảm với họ, nhưng lại tỏ vẻ khó xử. Diễn kịch sao, ai mà chẳng biết. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng, mọi người cuối cùng cũng đạt được nhất trí, tiền công sẽ được tính theo sức lực bỏ ra. Dù công việc vào núi có phần nguy hiểm, nhưng số tiền kiếm được cũng hơn hẳn những công việc chân tay khác. Mỗi chuyến vác không dưới 3 đồng, nếu săn được nhiều mồi hơn thì có thể lên đến 5 đồng, nhưng số lượng nhiều hay ít sẽ do chủ nhân quyết định. Như vậy chẳng khác nào bị giảm lương trực tiếp 2 đồng, thậm chí càng nhiều mồi, càng thiệt. Nhưng vấn đề là, bọn họ đông người, công việc cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nói là công việc chân tay, nhưng vì đông người nên mỗi người vác một ít, cũng không quá nặng. So với những người ở ga tàu, bến tàu, vác những bao hàng cả trăm cân thì công việc của họ chẳng đáng là gì, mà tiền kiếm được lại còn nhiều hơn, còn gì mà không biết đủ. Để rèn luyện thể chất tốt hơn, đặc biệt là khả năng mang vác trên địa hình hiểm trở, dù không có mồi để vác, các ngươi cũng phải kiên trì rèn luyện. Nếu không, làm sao có thể trở thành một phu quân vác đủ tiêu chuẩn. Việc rèn luyện cứ giao cho đội trưởng của các ngươi, để hắn lên kế hoạch huấn luyện cho các ngươi. Nói là nói vậy, nhưng từ xà đơn, chống đẩy, đến mang vác trên địa hình hiểm trở, tất cả đều do Tô Vũ vạch ra, chỉ là giao cho Hồ Tử, để hắn cùng mọi người tập luyện. 50 đồng tiền quản lý phí này, cũng không dễ kiếm như vậy đâu. Đừng quên, đây không phải 50 đồng một tháng, mà là 50 đồng mỗi lần đi săn. Một tháng, dù cách ngày mới vào núi một chuyến, thì cũng có 15 ngày làm việc, tính ra một tháng là 750 đồng. Thu nhập một tháng của Hồ Tử có thể bằng 2 năm lương của một người đi làm bình thường. Số tiền này tuy rằng không bằng trước kia đối với Hồ Tử, nhưng so với người thường thì quả thực là một trời một vực. Người khác muốn kiếm được nhiều như vậy, có được kỹ năng theo dấu như hắn không? Thế là, cứ mỗi độ chiều mát mẻ, lại có 15-6 người, cõng một bao đất, hồn hển thở dốc chạy bộ trên con đường lớn, chạy đến huyện thành rồi lại chạy về. Một vòng như vậy, vừa đúng 10 cây số. Để mọi người yên tâm rèn luyện, Tô Vũ mỗi lần đi săn đều trừ lại một con mồi, cho bọn họ ăn uống no say. Muốn ăn thịt thì phải rèn luyện. Hồ Tử luôn đi đầu, hắn cũng mang vác như mọi người, không chỉ vậy, Hồ Tử còn buộc thêm vật nặng vào hai chân. Hắn muốn luyện tập sức mạnh đôi chân, muốn nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Tô Vũ, muốn tiến sâu vào núi. Tuy Tô Vũ rời hắn và Trương Lập Quốc, một mình tiến sâu vào núi, hắn không nói gì. Dù vợ hắn có cằn nhằn, hắn cũng không hề nhắc với Tô Vũ một lời nào về việc mang ta vào sâu trong núi đi. Hồ Tử tin rằng, chỉ cần hắn mở lời, Tô Vũ nhất định sẽ xem xét nghiêm túc. Cho dù có tổn hại đến một vài lợi ích cá nhân, ví dụ như khi đi săn phải để ý đến Hồ Tử, vừa trông chừng hắn, vừa săn thú, chắc chắn không thể săn bắn tùy tâm sở dục như trước. Nhưng dù vậy, hắn tin rằng nếu hắn mở lời, Tô Vũ nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng hắn đã không làm vậy, bởi vì hắn biết, với kỹ thuật của hắn, đi vào đó chỉ là kéo chân sau. Phản ứng của hắn không đủ nhanh nhạy, dù một con rắn từ trên cây rơi xuống, hắn cũng khó mà tránh được. Nhưng loại phản ứng này, Trương Lập Quốc lại có thể làm được. Chỉ cần một chút động tĩnh, hắn đều có thể bản năng quay đầu lại. Thậm chí giác quan thứ 6 cũng có thể giúp hắn né tránh một vài nguy hiểm khó lường. Đây là giác quan thứ 6 độc hữu của quân nhân, không tham gia huấn luyện, không thực chiến thì rất khó có được. Hắn cũng không mong có được thứ đó, nhưng tốc độ phản ứng có thể có được thông qua luyện tập, không ngừng mài giũa. Hồ Tử tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu. Giống như hai người bạn từ thuở bé, đột nhiên không chơi với mình nữa, ai mà không buồn cho được. Chỉ là người lớn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nếu là một đứa trẻ, chỉ cần bạn nói, ta không chơi với ngươi nữa, nó có thể khóc ngay tại chỗ cho bạn xem tin hay không. Cho nên, Hồ Tử nén một bụng khí, muốn đuổi kịp Tô Vũ, muốn một lần nữa hòa nhập vào đội, hắn muốn đuổi kịp bước chân của Tô Vũ. Thế nên cứ rảnh rỗi, hắn lại quấn lấy Trương Lập Quốc, một câu, Trương ca, hai câu, Trương ca, nhờ anh ta chỉ bảo cách rèn luyện. Từ các bài tập quân thể cơ bản, đến kỹ thuật bắt giữ, rồi đến tán thủ, Trương Lập Quốc dường như còn biết cả quyền Anh, thật là hiếm có. Vậy nên, bên cạnh căn nhà gỗ nhỏ, ngoài việc có thêm mấy chiếc xà đơn, còn có một nơi để rèn luyện phản xạ. Những bao cát được buộc vào dây thường treo lơ lửng, ẩn hiện liên tục, và người thì luồn lách qua vô số bao cát, tránh né. Đây là luyện tập thân pháp, luyện tập tốc độ phản ứng. Muốn lười biếng, sẽ bị Hồ Tử gõ cho một trận. Tuy rằng rèn luyện rất khổ sở, rất mệt mỏi, nhưng Tô Vũ cũng rất biết điều. Bữa nào cũng có thịt, tiền lương lại cao, mỗi lần vác không dưới 3 đồng. Đi đâu mà tìm được công việc tốt như vậy? Cho nên mọi người đều rất cố gắng, không muốn bị sa thải. Chủ nhân nói rất đúng, các ngươi rèn luyện một thân thể khỏe mạnh, đó là thuộc về các ngươi, nhưng ta vì thế còn lo cho các ngươi có thịt ăn, còn cung cấp hậu cần, các ngươi chẳng phải quá hời rồi sao? 3 tháng thời gian, thoáng một cái đã qua, Tô Vũ từ chỗ có 3-4 vạn tiền tiết kiệm, bỗng chốc bạo trướng lên thành 6 vạn, giá trị con người tăng lên gấp đôi. Điểm kỹ năng càng từ con số không tăng lên hơn 500. Điều này có nghĩa là có 5 kỹ năng có thể đạt đến cực hạn. Mấu chốt là trong 3 tháng này, 15 người đã thay đổi diện mạo hoàn toàn, không còn gầy trơ xương nữa, ai nấy đều có bắp tay, một thân cơ bắp, đều trở thành những tráng hán nhỏ. Điều này có được là nhờ 3 tháng bổ sung dinh dưỡng, hơn nữa kiên trì rèn luyện. Tuy rằng không phải cơ bắp cuồn cuộn, chỉ là tinh tráng, nhưng như vậy là đủ dùng rồi. Chỉ cần kiên trì rèn luyện, sức chịu đựng của họ sẽ càng tốt hơn. Chà, đội trưởng cũng chăm chỉ thật đấy. Hồ Tử đang tập gập bụng trên xà đơn, mồ hôi nhễ nhại, nhìn xuống bụng, cơ bụng, đường nhân ngư, 8 múi cơ bụng, làn da cũng đen đi không ít. Hồ Tử từ xà đơn nhảy xuống, lấy khăn lông lau mồ hôi, dùng tay vắt mạch, mồ hôi ào ào chảy xuống. Hồ Tử từ một gã thanh niên nhỏ con bình thường, đã kiên trì luyện tập trong 3 tháng để trở thành một người đàn ông cơ bắp. Hắn không chỉ khổ luyện đánh bao cát, luyện tập quyền Anh, bao gồm bắt giữ, tán thủ, hắn đều học. Chỉ cần lão Trương chịu dạy, hắn sẽ học từ đầu từng chút một. 3 tháng có thể luyện ra 8 múi cơ bụng, chắc chắn là không thể. Nhưng trước đó Hồ Tử đã có tố chất cơ thể không tệ, hơn nữa luyện tập có hệ thống thì mới có thể hình thành 8 múi cơ bụng trong 3 tháng. Có thể nói, mỗi ngày hắn không làm gì khác, ngoài việc giúp Tô Vũ khuôn phát con mồi, thì chính là trở về rèn luyện. Sự cần cù của hắn, mọi người đều thấy rõ trong mắt. Điều này cũng khiến cho những người lười biếng, thậm chí cảm thấy chỉ là làm công, không cần thiết phải luyện tập như vậy, phải khiến lòng người vui vẻ. Rốt cuộc thì người ta không phải là quan chỉ huy, tùy tiện chỉ huy ngươi rèn luyện, mà là người ta luyện tập còn áp hơn cả ngươi. Gương cho binh sĩ, vậy thì còn gì để phàn nàn. Hồ Tử cũng không phải là không có hộ khẩu, và lại hắn không thiếu tiền, người ta đều nỗ lực như vậy, bọn họ lại không phải ăn không đủ no, dựa vào cái gì mà cảm thấy có thể kiếm tiền một cách dễ dàng. Cho nên điều này đã dẫn đến việc nhiều người trong 3 tháng này đều trở nên chăm chỉ hơn, ai nấy đều sẽ chơi xà đơn, nào là hít xà, nào là chống đẩy, nào là gập bụng, mang vác đã trở thành đi dạo. So với hít xà, động một chút là mấy trăm cái, có thể sống sờ sờ đem người mệt đến hư thoát. Mấy người các ngươi nhàn rỗi vậy hả? Thể năng của các ngươi đều có chỉ tiêu, kém cỏi nhất sẽ bị trừ tiền thưởng, đến tiền lương đều là ít nhất đấy. Đây là kiến nghị của Hồ Tử, Tô Vũ nói có thể thiết lập tiền thưởng để cổ vũ mọi người rèn luyện, cho nên Hồ Tử liền kiến nghị, không chỉ liên kết với tiền thưởng, về sau mỗi lần phát lương đều phải cắt giảm 1 đồng của 3 người đứng cuối cùng. Vậy nên 3 người kia mỗi người được 3 khối, còn lại 3 gã này cuối cùng chỉ lấy được 2 khối. Tuy rằng so với việc xây nhà bằng bùn hay kéo xe thì vẫn kiếm được nhiều hơn, nhưng ai lại chia tiền nhiều bao giờ? Sao bọn ta so được với ngài, ai mà chẳng biết ngài rèn luyện đến nhập ma, còn bọn ta phải nghỉ ngơi một hồi mới luyện tiếp được. Hồ Tử chẳng buồn đáp lời bọn họ, lau mồ hôi trên mặt rồi tiếp tục luyện hít xà. Đội trưởng, thật tình đi, có phải huynh chịu kích thích gì không? Sao dạo này hăng say vậy? Đúng đó, anh em cả mà, kể tụi này nghe coi, có phải tàu từ tối không cho lên giường, dồn ứ tinh lực không có chỗ xả không? Lời vừa dứt, mấy gã cười ha ha. Biết sao được, dân quê mà, thân quen rồi thì trêu chọc nhau, kể chuyện tiếu lâm là chuyện thường ngày, huynh có cấm cũng vô ích, dù sao người ta cũng đâu có chọc đến vợ huynh, chỉ là nói huynh thôi mà. Hồ Tử vừa thở hồng hộc vừa tập hít xà, nghe vậy liền quát ầm lên, đám kia tức khắc ngoan ngoãn luyện tập sờ quát. Nơi này cây cối tùm, không đến nỗi bị phơi nắng đến cảm, nhưng nóng bức thì khỏi bàn, nơi này quả thực thành phòng tập thể thao của Hồ Tử, từ xà đơn đến bao cát, lại đến hố luyện sờ quát nhảy. Có thể nói những thứ bên quân đội, Hồ Tử đều bám giết Trương Lập Quốc, bảo hắn tái tạo lại hết. Nhìn lại nắm tay Hồ Tử, đánh bao cắt đến chai sần cả lên, thật đáng sợ. Nhưng đừng tưởng 3 tháng hiệu quả rõ rệt vậy thôi, hắn vẫn chẳng qua nổi 3 chiêu trước mặt Trương Lập Quốc, càng đừng nói đến Tô Vũ. Bởi vậy trong lòng mọi người đều rõ ràng, bàn về đánh nhau, chủ nhân của họ mới là chuyên nghiệp, kế đến là Lâm Thời Giáo đầu Trương Lập Quốc, rồi mới tới Hồ Tử. Phải, không thì nói Hồ Tử không hề tiến bộ, ít nhất hắn đã đánh bại 15 người còn lại, trước kia 15 người này còn có người có thể vững vàng thắng hắn, giờ thì bị Hồ Tử đuổi kịp và vượt qua rồi. Chủ nhân, người đến rồi. Mọi người thấy Tô Vũ tới, liền nhao nhao vấn an, tuy rằng dám trêu chọc Hồ Tử, nhưng trước mặt Tô Vũ, họ vẫn nghiêm chỉnh, chẳng dám xuồng xã trêu đùa như vậy. Ừm, đang luyện tập hết à? Mọi người gật đầu, mấy người vốn định ngủ trưa, thấy chủ nhân tới thì cũng giả bộ luyện tập. Cũng không phải họ lười biếng gì, bởi vì còn chưa tới giờ huấn luyện, nói đúng hơn thì Hồ Tử đang tận dụng thời gian nghỉ ngơi để luyện thêm, họ thấy vậy mới trêu ghẹo vài câu. Dù sao giữa hè, ít nhất phải ngủ trưa đến 2 giờ chiều, nếu không không bị lột da như heo à. Vậy thì bóc lột quá đáng rồi. Nhưng Hồ Tử một khắc cũng không muốn lãng phí, Tô Vũ thấy hết trong mắt, nhưng hắn không ngăn cản, hắn biết Hồ Tử đang nén một bụng khí, không phải giận dỗi hắn, chỉ là muốn đuổi kịp bước chân của hắn thôi. Còn Trương Lập Quốc, ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ dưới mái hiên nhà gỗ, nhìn Hồ Tử rèn luyện, vừa tán gẫu với người bên cạnh. Nhà gỗ nhỏ không chứa nổi nhiều người như vậy, nhà gần thì buổi tối về nhà, không muốn về thì ngủ dưới đất, dù sao giường không đủ chỗ cho nhiều người, nhưng ngủ dưới đất thì không thành vấn đề. Tiểu Vân đâu? Tô Vũ đi tới, vỗ vai Trương Lập Quốc, đưa cho hắn một điếu thuốc, Tô Vũ tránh sang một bên, hỏi một câu. Phải, ban ngày Trương Lập Quốc thỉnh thoảng dẫn cô nhi Tiểu Vân, chiến hữu của hắn, đến đây, thường thì ở nhà gỗ nhỏ, hoặc là đi tìm Tô Tĩnh, con bé trong thôn, chơi đùa. Đám bạn nhỏ trong thôn, sớm đã thân quen với nó, nên nó cũng không lạ lẫm gì. Chắc là đi tìm bạn nhỏ trong thôn chơi rồi, có em gái anh trông nom, không sao đâu. Trương Lập Quốc nói một câu, châm lửa hút thuốc, tiếp tục xem đám kia giả bộ luyện tập, trong đám đông như vậy, chỉ có Hồ Tử là thật lòng thật dạ luyện thêm. Nó luyện như vậy, có khi nào hại thân không? Tô Vũ hỏi, ý nói Hồ Tử, dù sao 3 tháng này Hồ Tử nỗ lực, hắn đều thấy rõ. Yên tâm, mới tới đâu là gì? Năm đó tôi mới nhập ngũ, ở tân binh doanh, luyện đến tiểu ra máu, gặp chưa? Như vậy mới gọi là mệt đến sống không còn gì luyến tiếc. Lượng rèn luyện của Hồ Tử còn kém xa, yên tâm đi. Hảo gia hỏa, vừa nghe câu này, Tô Vũ trực tiếp cạn lời, anh thật không xem Hồ Tử là người mà. Luyện đến tiểu ra máu, vậy Hồ Tử chẳng phế đi à? Nhưng Trương Lập Quốc đã nói vậy, có nghĩa là thật, tuyệt không phải hư cấu, hắn hiểu rõ trong lòng, Tô Vũ liền an tâm rồi. Hồ Tử, nghỉ ngơi chút đi, lát nữa 3 người chúng ta xuất phát. Tô Vũ gọi Hồ Tử một tiếng, Hồ Tử từ xa đơn nhảy xuống, lau mồ hôi, lúc này mới nói yên tâm, không chậm trễ việc đâu. 3 bước thành 2, đi tới trước mặt, ngồi phịch xuống dưới mái hiên, lấy quạt hương bồ quạt phành phạch. Những thành viên khác trong đội khuôn vác có thể tiếp tục rèn luyện, cho đến khi Hồ Tử từ trong rừng trở về gọi họ, nhưng Hồ Tử thì không được, hắn cần phải đi theo, ở bên khu vực an toàn trông coi con mồi. Đợi săn xong, còn phải quay lại phụ trách đón họ vào rừng, nếu không nhiều người như vậy, không một ai có thương tích, sẽ bị con mồi tập kích. Chó có thể thông báo, nhưng không thể bảo vệ được nhiều người, nhiều lắm thì báo động trước, nhưng không có súng ống, báo động trước cũng vô ích. Trương ca, anh chẳng phải đã dạy bọn họ thương pháp rồi sao? Luyện tập thế nào? Tạm được thôi, có thiên phú chỉ có mấy người, còn lại chỉ có thể luyện từ từ, mò mẫm chậm rãi. Tô Vũ muốn nếu bọn họ luyện thương pháp giỏi, có thể kiếm thêm mấy khẩu súng, để Hồ Tử dẫn họ đi săn trong rừng, chỉ cần không đi sâu vào núi thì không có chuyện gì. Như vậy hắn sẽ có thêm một khoản thu, họ cũng có thêm cơ hội kiếm tiền. Nhưng thương pháp không phải một ngày hai ngày có thể luyện thành, 3 tháng, chỉ có vài người miễn cưỡng đủ tư cách, còn lâu mới đến mức mười mấy người cùng nhau vây bắt thú. Dù sao 15-6 người, chỉ làm công khuôn vác thì thật sự là không thể tối đa hóa lợi ích, nhưng nếu thêm vào việc họ tự săn bắn, vậy có thể vắt kiệt sức họ tốt hơn. Trong khoảng thời gian này, trừ Đại Dũng ca và Đông Tử, những người còn lại đều không dám lơ là, đều rất nỗ lực. Hơn nữa mỗi lần vào núi, đều mang theo một con dao đốn củi, vạn nhất gặp phải sói độc, không đến nỗi không có sức phản kháng, dù sao chỉ dựa vào Hồ Tử cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, học vài chiêu phòng thân, tay cầm đốn củi đao, càng đáng tin cậy hơn. Hai, vất vả anh rồi. Tô Vũ vỗ vai Trương Lập Quốc, nói thật, Trương Lập Quốc tuy nhận tiền không nhiều, nhưng làm không ít việc, chưa dạy họ công phu, còn phải chỉ đạo họ rèn luyện, còn phải dạy thương pháp, đây đều là những yêu cầu phát sinh đột ngột của Tô Vũ, theo lý thuyết người ta có thể từ chối. Nhưng Tiểu Vân rất thích, vừa được cùng trẻ con ở Tam Thủy Loan chơi, vừa được nhìn thấy Trương Lập Quốc bất cứ lúc nào, nó cũng không sợ hãi, sau khi Tiểu Vân rời đi trong đau khổ, tâm tình Trương Lập Quốc cũng rộng rãi hơn nhiều, cũng không quấn lấy hắn đòi mẹ nữa. Mấu chốt là con bé này quá đáng thương, mẹ Tô Vũ vô cùng yêu thương nó. Mỗi lần thấy nó đều cho đồ ăn ngon, quả thực coi nó còn hơn cả cháu gái ruột. Chủ yếu là nghe nói về tài ương của Tiểu Vân, cả nhà đều có lòng thương cảm, đặc biệt là bố Tô Vũ, nghe nói bố của Tiểu Vân tham gia quân ngũ vì cứu chiến hữu mà chết trận, còn Trương Lập Quốc lại tốt bụng như vậy, ông vừa đau lòng cho Tiểu Vân, lại vừa cảm thấy mẹ của con bé không ra gì. Cho nên dẫn đến cả nhà trên dưới đều thích Tiểu Vân, Nó tự nhiên hòa nhập rất nhanh đã chơi cùng đám trẻ trong thôn. Điều này khiến Trương Lập Quốc vô cùng vui mừng, dù sao Tiểu Vân có thể vui vẻ kết bạn, hắn có thể nuôi sống bản thân, nuôi sống Tiểu Vân, còn có gì không biết đủ nữa. Đối với việc Tô Vũ yêu cầu hắn tăng ca, gia tăng thêm mấy hạng công việc, hắn cũng không oán giận, mà vui vẻ đáp ứng. Dọn dẹp chút đi, chuẩn bị vào núi. Tô Vũ và Trương Lập Quốc xung phong nhận việc đi trước mở đường, nhờ vậy đội vận chuyển có thể thành thơi ngủ một giấc. Đến tận trạng vạng, khi Hồ Tử đến gọi người, bọn họ mới bắt đầu hành động cũng không muộn. Hồ Tử vẫy tay, lập tức có hai người tiến lên. Đây chính là hai tay súng có thiên phú không tệ mà Trương Lập Quốc đã nhắc đến. Cầm vũ khí, theo ta vào núi. Rõ, đội trưởng, chúng tôi đi ngay đây. Hai người vội vã chạy vào nhà gỗ, chẳng mấy chốc đã quay trở lại, mỗi người lăm lăm một khẩu súng săn. Một người dùng súng hai nòng, một người dùng súng đơn. Hai khẩu súng này là thuê từ trong thôn, Hồ Tử đứng ra giúp bọn họ thuê. Đương nhiên, không đời nào có chuyện Hồ Tử giúp bọn họ phát tài không công, nếu vậy thì Tô Vũ còn bày vẽ ra làm gì. Khi bắt đầu đi săn, Tô Vũ sẽ căn cứ vào số lượng con mồi mà họ săn được để thưởng cho họ. Cái gọi là khen thưởng này thực chất chỉ là chia tiền nhiều hay ít. Súng ống là họ mượn, kỹ thuật bắn súng là họ được dạy. Tục ngữ có câu, một ngày làm thầy, ba năm chịu ơn. Tô Vũ không bắt họ làm không công đã là quá tốt rồi. Người xưa có câu, pháp bất truyền lục nhĩ, pháp thuật không truyền cho nhiều tai, đặc biệt là ở thời cổ đại, bạn càng thấm thía hơn ý nghĩa của câu nói này. Ngay cả một người thợ rèn hay người làm đậu phụ cũng có thể thu đồ đệ, bởi vì đó là một nghề kiếm sống. Nghề mộc thì lại càng đáng quý. Khi văn minh càng phát triển, những kỹ thuật này càng trở nên phổ biến, mọi người càng không coi trọng. Bái sư ư, gọi một tiếng, lão sư, đã là nể lắm rồi. Suy cho cùng, dù bạn có muốn dạy, tôi cũng chưa chắc đã muốn học, bởi vì tôi không cần dựa vào nó để kiếm sống. Nhưng thời cổ đại thì khác, ngành nghề không có nhiều. Học được một nghề không chỉ có thể sống mà còn có thể thu đồ đệ. Nếu bạn học xong và đi kiếm tiền, đó chẳng phải là cướp chén cơm của người ta hay sao? Người ta nhường miếng bánh cho bạn ăn, cứu mạng bạn, đó là ân sư, bạn, hiệu lực, 3 năm cũng không quá đáng chứ. Những năm 70 này tuy rằng không có những ý tưởng đó, nhưng tư tưởng đền đáp 3 năm sư ân vẫn còn ăn sâu bén rễ. Đặc biệt là các môn công phu, ở hương cảng phía Nam vẫn còn các võ quán với quy củ như vậy. Bạn có thấy ai đi làm công mà còn mang theo truyền thụ kỹ năng khác không? Cho nên, nói Tô Vũ có ân với họ, không hề giả dối. Tô Vũ thông qua việc tẩy não, liên tục, khiến họ hiểu được đạo lý, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, không thể vì có khả năng làm một mình mà bỏ gánh giữa đường, như vậy chẳng khác nào kẻ vô lương tâm. Huống chi ngay từ đầu Tô Vũ đã đưa tiền, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Ai biết được nếu tự mình đi săn, họ có thể săn được nhiều con mồi như vậy không? Hồ Tử mang theo Hắc Tử thì có thể tìm được con mồi, nhưng chỉ có họ thì chưa chắc. Tô Vũ không tin là họ chưa từng thử qua, những người xin nghỉ về nhà, chắc chắn đã thuê súng săn ở thôn của mình, tự mình vào núi. Việc họ không rời khỏi đội săn thú đủ để chứng minh tất cả. Dọc theo đường đi, ba người này được chứng kiến thế nào là tiễn vô hư phát. Tô Vũ đi đến đâu, hễ gặp con mồi là y như rằng một mũi tên bắn ra, không trượt phát nào. Trên đường đi, họ chỉ việc nhặt con mồi, thảo nào đội trưởng nói đi cùng chủ nhân thì căn bản không có cơ hội ra tay. Người ta không cần súng, chỉ bắn tên thôi đã lợi hại hơn họ dùng súng rồi, còn so sánh thế nào được nữa. Được rồi, chúng ta chia nhau ở đây nhé, các ngươi tiếp tục ở đây, chúng ta đi tiếp vào trong. Chỗ này cách nhà gỗ không xa, họ không cần thiết phải lập tức quay về. Ở đây săn cũng được, dù sao Tô Vũ và Trương Lập Quốc vẫn chưa tiến vào núi sâu, chút mùi máu tanh này không đủ để thu hút những con mồi lớn đến gần nhà gỗ. Nói xong, Tô Vũ nhận lấy toàn bộ số con mồi đã săn được. Trương Lập Quốc cũng giúp một tay mang con mồi về nhà gỗ nhỏ. Thôi, đừng nhìn nữa, Vũ ca đi xa rồi, chúng ta cũng nên hành động thôi. Họ đi săn, Tô Vũ chỉ lấy một nửa số con mồi, lại còn cung cấp súng ống, huấn luyện kỹ thuật bắn súng cho họ, quả thực là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Dù không săn được con mồi, chẳng phải cũng có thể làm công việc khuân vác hay sao? Nhưng nếu họ từ chức, toàn bộ số con mồi săn được sẽ thuộc về họ. Có điều, gần đây thanh danh không được tốt lắm, vừa mới học được bay đã lập tức tách khỏi tập thể để làm một mình. Thật là, kỳ thực ở đây có một cái hở để lách luật, đó là họ có thể đưa con mồi cho Hồ Tử, nói là do Hồ Tử săn được. Bởi vì con mồi do Hồ Tử săn được đều thuộc về Hồ Tử. Hồ Tử hoàn toàn có thể tăng thêm một hoặc thậm chí hai thành giá khi thu mua con mồi của họ, rồi coi như là của mình. Mà Tô Vũ sớm đã biết cái hở này, không chỉ đội khuôn vác và Hồ Tử đã đề cập, mà vợ của Hồ Tử cũng đã nói đến. Nhưng tất cả đều bị Hồ Tử mắng cho một trận. Bởi vì Hồ Tử rất khôn ngoan, sở dĩ hắn từ nhỏ đã đi theo Tô Vũ, là một kẻ bám đuôi, là vì Hồ Tử hiểu rõ một điều, Tô Vũ thông minh hơn hắn. Nếu Tô Vũ thông minh hơn hắn, thì một cái hở rõ ràng như vậy, Tô Vũ có thể không nghĩ ra sao? Đúng vậy, nếu Tô Vũ đồng ý, người khác đưa con mồi cho hắn, Tô Vũ cho họ 5 thành, tức là một nửa số tiền lãi. Hồ Tử hoàn toàn có thể trả 7 thành. Trả thêm 2 thành, xét về quan hệ, hắn là đội trưởng, ở bên họ lâu hơn, quan hệ cũng thân thiết hơn. Ngược lại, Tô Vũ giống như ông chủ đứng sau màn, đám người này còn có chút sợ hãi hắn, nhưng với Hồ Tử thì đã rất quen thuộc, thậm chí còn dám trêu chọc hắn. Cho nên, họ nhất định sẽ không phản bội Hồ Tử. Chỉ cần không phải thu mua toàn bộ, mỗi lần chỉ thu một nửa số con mồi, hắn vẫn có thể kiếm đầy bát đầy chén, dù phải nhường ra hai thành lợi nhuận, nhưng vẫn vô cùng khả quan. Nhưng Hồ Tử không nghĩ như vậy, hắn tin chắc một điều, Tô Vũ thông minh hơn hắn. Chơi đầu óc, hắn không phải là đối thủ, nếu đầu óc không đấu lại, vậy thì cứ chơi thật thành hào. Người một hồi giàu hoạt trộm muốn một nửa, hôm nào lại từ bỏ, cho rằng như vậy người khác liền phát hiện không được, chỉ có thể hai đầu đều không dính, nếu là Tô Vũ là một cái không đầu óc, hắn có thể từ nhỏ liền nghe Tô Vũ nói. Bởi vì Tô Vũ từ nhỏ đến lớn liền không sai quá, cho nên hắn mới tin tưởng vững chắc Tô Vũ lời nói là đúng. Kẽ hở này rõ ràng như vậy, sao Tô Vũ có thể không biết? Hắn chỉ là muốn tạo đủ sự tin tưởng cho Hồ Tử. Cũng có thể nói đây là một lần thử nghiệm. Rốt cuộc sau này có nên tiếp tục dẫn Hồ Tử đi phát tài hay không, còn phải xem Hồ Tử có đáng giá hay không. Dù sao người ta cũng sẽ thay đổi, Hồ Tử trước đây không thay đổi, là bởi vì chưa cưới vợ. Giờ thì chưa biết chừng. Nhưng hắn thực may mắn, Hồ Tử không có làm, nhu nị, ăn gian. Đừng nhìn Tô Vũ không giám sát, nhưng Hồ Tử vẫn mang theo Hắc Tử. Mà Hắc Tử biết đếm. Là mấy con, nó sẽ kêu lên bấy nhiêu tiếng, cách đơn giản này rất nhiều chó đều biết. Tô Vũ hoàn toàn có thể hỏi Hắc Tử, Hồ Tử tự mình săn được mấy con mồi. Chỉ cần số lượng không khớp, ngay lập tức Tô Vũ sẽ biết. Một lần Hắc Tử làm sai, hai lần làm sai, chẳng lẽ lần nào cũng sai hết sao? Vậy thì Tô Vũ chẳng phải uổng công huấn luyện nó rồi sao? Cho nên, tuyệt đối không thể. Hắc Tử tuy rằng không biết nói, nhưng những việc Tô Vũ dặn dò, Hắc Tử nhất định sẽ nghiêm túc làm việc. Không có Tô Vũ lên tiếng, Hồ Tử ngay cả Hắc Tử cũng chỉ huy không nổi, càng đừng nói mang theo Hắc Tử đi tìm con mồi. Người trái, ta phải nhé. Hai người mang con mồi đến nhà gỗ nhỏ, để hai con hắc báo canh giữ. Sau đó, Tô Vũ mổ bụng mấy con mồi, cho hắc báo con ăn no, xoa đầu chúng rồi nói, được rồi, người trái ta phải, chia nhau hành động. Cẩn thận một chút, núi sâu không giống trong rừng, vạn sự cần tắc vô áy náy. Yên tâm, ta hiểu rõ mà. Hai người dặn dò nhau vài câu, Tô Vũ kéo ống quần, rồi nhấc chân đi vào núi sâu. Tiếp theo chính là thời khắc săn giết, Tô Vũ liên tục bắn tên, số lượng con mồi không ngừng tăng lên từ con số 0. Bên kia, tiếng súng của Trương Lập Quốc càng lúc càng mơ hồ, cho thấy hắn đã ở rất xa Tô Vũ, vượt quá khoảng cách 1 km. Nếu không, tiếng súng đã không đến nỗi nhỏ như vậy. Nhưng đối phương không hề phát tín hiệu cầu cứu, Tô Vũ cũng không hề lo lắng. Để giải quyết vấn đề cứu viện kịp thời, mọi người đã vắt óc suy nghĩ, quyết định dùng pháo tép để chế tạo một máy phát tín hiệu. Họ dùng ống trúc lớn làm vỏ, giống như lựu đạn vậy. Chỉ cần đến thời khắc quan trọng, giật mạnh sợi dây, pháo tép sẽ nổ. Dù có cách xa 1 km, tiếng pháo tép vẫn có thể truyền đi rất xa. Hơn nữa, thứ này lại có thể tự chế tạo, hoàn toàn có thể tăng thêm lượng thuốc nổ. Chỉ có điều loại trang bị thô sơ này kỹ nước, một khi dính nước sẽ không thể kích nổ được, dù có bịt kín đến đâu, ống trúc cũng không thể hoàn toàn chống thấm nước. Còn việc chế tạo thì không thành vấn đề, bởi vì ngày xưa ở nông thôn, pháo tự chế vốn là chuyện thường. Có câu, tán pháo đốt, chính là để chỉ việc này. Người ta tự làm pháo, rồi đi phố thăm bạn bè, vừa đi vừa, tán, hỏi có muốn mua không, để lại cho mấy bao. Đương nhiên, không phải cho không, phải trả tiền, bao nhiêu tiền một vài bao gì đó. Nhưng thời điểm này không còn mua bán nữa, mọi người đều biếu nhau. Bởi vậy cứ đến ngày 28 tháng chạp, tiếng pháo nổ không ngớt, chơi đến tận mùng 7 Tết. Thậm chí có nhà đến rằm tháng riêng vẫn chưa bắn hết pháo. Pháo chất đống trên bàn thờ tổ tiên cao đến 1 mét. Không thể nói chính xác là bao nhiêu, nhưng vài trăm bao là có. Với kỹ thuật chế tạo đó, làm pháo tép thì có khó gì. Chẳng qua chỉ là chút lòng thành mà thôi. Sàn sạt, sàn sạt. Tô Vũ lập tức quay người, khom người xuống. Tai mách bảo hắn rằng có gì đó trong bụi cỏ. Hắn tiến đến bên một gốc đại thụ, khom lưng nhìn chằm chằm bụi cỏ phía trước, cây cung tài bắn cung IV-2 sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Bởi vì uy lực của nó không hề kém súng, thậm chí còn mạnh hơn. Tô Vũ nghĩ đến rắn độc, đã chuẩn bị sẵn sàng trèo lên cây nếu cần. Có những loài rắn tốc độ thậm chí không bằng người chạy chậm, nhưng khi leo cây chắc chắn sẽ chậm lại. Bởi vì nó phải quấn mình chậm rãi bò lên, bản thân nó không có móng vuốt sắc nhọn, không thể trực tiếp leo lên được, phải dùng thân quấn lấy. Dù tốc độ có nhanh đến đâu, cũng phải quấn lấy thân cây mới có thể leo lên, tốc độ tự nhiên sẽ giảm. Mà Tô Vũ có thể ra tay bất cứ lúc nào, trực tiếp tiêu diệt đối phương. Cho nên trèo cây là cách tiện lợi và nhanh chóng nhất. Khi Tô Vũ đang khẩn trương suy nghĩ có nên bắn vài mũi tên, đánh rắn động cỏ, dọa cho đối phương bỏ chạy hay không. Dù sao nếu là rắn độc thì cũng không quá lớn, hắn cũng không phải đói đến điên mà ăn thứ đó. Chẳng lẽ chỉ vì cho Hải Đông Thanh ăn mà mạo hiểm ư? Vậy thì thà cho Hải Đông Thanh ăn thịt khác còn hơn, hà tất phải mạo hiểm. Khi hắn còn đang do dự có nên ra tay hay không, bụi cỏ bị tách ra một khe hở, lộ ra một cái đầu. Đây là hổ đá. Hổ đá, một tên gọi khác là mèo rừng, là một loài động vật có kích thước tương đương với mèo mướp, nhưng nó là động vật ăn thịt. Mèo mướp trước mặt nó chỉ là một đứa em. Dù là chó nhỏ cũng là đối thủ của nó. Con vật này tuy lớn lên giống mèo, nhưng lại là một con báo săn thực thụ. Trọng lượng của nó có thể vượt xa con mồi một chút, chỉ cần không quá đáng, nó đều có thể săn giết. Một câu hình dung, cực kỳ hung tàn, nếu ngươi đem nó làm thú cưng mà nuôi, thì rất có thể sẽ bị nó làm bị thương bất cứ lúc nào. Đi! Tô Vũ lên tiếng, hổ đá lập tức biến mất không thấy. Tô Vũ dọa cho nó chạy mất, hắn không ra tay, thứ này không đáng. Bởi vì thịt của nó rất ít người ăn, quá chua. Chỉ có thể dùng để cho các con mồi khác ăn còn được, người mà ăn thịt nó, Tô Vũ còn sợ có vi khuẩn. Dọa ông đây giật mình, cứ tưởng chăn xanh chứ. Tuy rằng vùng núi này của họ không có khả năng có chăn xanh, dù sao đây không phải rừng mưa nhiệt đới. Nhưng núi sâu thì vô cùng thần bí, thật sự xuất hiện một con, Tô Vũ cũng không lấy làm lạ. Càng đi sâu, càng nguy hiểm, gần như được gọi là khu không người. Chính xác hơn thì không phải được gọi là, mà là tuyệt đối là khu không người. Ngoài việc cây cối quá cao, đi lại rất tốn sức, người ta không thể đi vào được, còn có việc không ai dám chắc những loài cây này có mang đến, kinh hỉ gì lớn cho mình hay không. Ở đây đi một bước khó vạn phần, nếu chỉ là trong rừng cây bình thường, thì có lùm cây, nhưng có thể dùng dao phát quang mà mở đường. Nhưng núi sâu, không chỉ có lùm cây đầy khắp núi đồi, mà còn rất khó chặt. Dù có chặt cũng phải cẩn thận hết sức, ai biết thứ mình nắm lấy là cỏ hay là rắn. Cái loại rắn nhỏ màu xanh biếc trong suốt ở đây cũng không ít. Nhỡ đâu lại tưởng là dây leo, kỳ thực lại là rắn độc chết người thì sao? Chỉ cần sơ sẩy một chút, là có thể mất mạng ngay tại chỗ. Tuy rằng Tô Vũ hay Trương Lập Quốc đều mang theo thuốc giải độc, nhưng loại thuốc giải độc này có thực sự giải được độc hay không? Có thể trụ được đến khi đưa đến bệnh viện hay không? Ai mà biết được? Đừng quên, đây là khu không người, mà sinh vật thì luôn có những loài chưa được phát hiện. Lỡ xuất hiện một loài như vậy, thì thuốc giải độc cũng vô dụng. Đừng nói là chưa được phát hiện, chính là nhiều thêm vài loài, thuốc giải độc cũng vô dụng. Dù sao trình độ chữa bệnh của những năm 70 thì cũng biết rồi đấy. Chỉ có kiểu người như Tô Vũ, gặp chướng ngại vật phía trước, hắn hoàn toàn có thể nhảy lên cây, vòng qua rồi trèo xuống. Không cần tốn công mở đường, tự nhiên sẽ giảm bớt được phần nào nguy hiểm. Răng rắc, Tô Vũ giẫm lên thứ gì đó bị gãy, cúi đầu xuống nhìn, đồng tử hắn co rụt lại, kinh hãi. Thi, cốt, không sai, hắn liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Đây là xương chậu của người. Bị Tô Vũ dễ như chờ bàn tay giẫm gãy, nói về độ cứng. Xương chậu là một trong những xương cốt cứng cáp nhất của con người, không dễ bị phá hủy nhất. Giờ lại dễ như chờ bàn tay bị đạp vỡ, Tô Vũ ngồi xổm xuống, cầm lấy một mảnh xương, dùng sức bóp, trực tiếp vỡ thành từng mảnh vụn. Kỳ quái, sao lại mục nát thế này? Xem ra ít nhất cũng phải 20 năm, nhưng 20 năm trước, ai lại đến cái nơi quỷ quái này? Tô Vũ nhờ có kỹ năng giải phẫu mà có hiểu biết nhất định về cốt cách, nhưng bảo hắn dám định niên đại thì hắn không làm được. Nhưng về cốt cách, ít nhiều năm thì cũng sẽ đề cập một chút. Tuy rằng đại đa số đều là sơ lược, nhưng kiến thức mà hệ thống dạy dỗ thì tương đối toàn diện, ít nhiều Tô Vũ cũng sẽ dẫn dắt được một vài thứ. Còn có truy tung thuật của hắn, cũng có liên quan đến những điều này. Cái gọi là, chạm đến bên nào cũng thông, hắn có thể căn cứ vào những kỹ năng này mà đề cập một chút kiến thức, kết luận rằng cái xương chậu này đã ít nhất 20 năm. Coi như là suy đoán có căn cứ khoa học nhất rồi. Đổi người khác đến, có khi đoán mò cũng không có căn cứ. Ít nhất Tô Vũ có một chút căn cứ để suy luận, đáng tin cậy hơn so với đoán mò thuần túy. Chẳng lẽ là những năm đói kém, đến đây kiếm ăn? Năm đó đánh giặc khắp nơi, không có cơm ăn, vào rừng kiếm rau dại cũng không phải là không thể. Nhưng ai lại tay không tấp sắt vào sâu trong núi, chẳng phải tìm chết sao? Nhưng nếu chỉ là bẫy thú nhỏ, thì trong thôn có rất nhiều loại bẫy, bao gồm Tô Vũ đều biết rất nhiều loại, bao gồm thòng lọc và bẫy sập. Nhưng dù là bẫy thú, cũng cần thiết phải vào núi sâu sao? Tô Vũ nói rồi bắt đầu sờ soạng xung quanh xương chậu, ý đồ tìm ra thân phận của người này. Nếu là người trong thôn, hoặc là quân nhân gì đó, thì hắn sẽ mang về an táng. Không lâu sau, hắn ngồi xổm trên mặt đất, bày ra mấy thứ đồ. Chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan, nhưng những phần kim loại thì dù đã rỉ sét vẫn chưa đến mức dễ vỡ như vậy. Trước mặt Tô Vũ bày ra ba thứ, một cái bao súng, trông giống như da trâu, một cái mũ đã mất hơn phân nửa, miễn cưỡng còn nhận ra được hình dáng ban đầu. Và một cái ấm nước, Tô Vũ cầm lấy ấm nước, liếc nhìn rồi lẩm bẩm, quỷ tử. Không sai, theo những chứng cứ thu thập được, hài cốt này dường như là của quân Nhật. Như vậy thì dễ dàng suy đoán niên đại, ít nhất là 25 năm, bởi vì quân Nhật đã rút lui cách đây 25 năm. Nhưng trước khi rút lui, hắn ta đến đây làm gì? Tô Vũ dùng thi cốt làm tâm, mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng vẫn không có thu hoạch gì, cũng không tìm thấy bộ thi cốt thứ hai. Kỳ quái thật, xung quanh 500 mét ta đã lục soát kỹ càng, không hề có gì dị thường. Chẳng lẽ phải tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, hay đây chỉ là một sự trùng hợp, hắn là lính đào ngũ. Bảo bối thì Tô Vũ không trông mong, nhưng hắn không tin chỉ có một người đi vào nơi này. Nếu không phải một mình, ắt phải có bộ thi cốt thứ hai. Nếu không, dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần có người thứ hai ở đó, theo lý thuyết không nên bỏ mặc thi thể đồng đội mà một mình rời đi chứ. Nếu là trong lúc tác chiến thì có thể, nhưng đến nơi này mà tác chiến ư? Có lý nào, trừ phi bọn họ đều điên rồi, cái nơi quỷ quái này, sợ rằng còn chưa kịp thấy địch nhân, đã bị các loại độc vật làm cho chết non nửa số người rồi. Đừng thấy một mình hắn đến giờ vẫn chưa gặp nguy hiểm gì, đó là vì mục tiêu của hắn nhỏ. Một khi có nhiều người, xác suất gặp phải độc vật sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Sở dĩ hắn chắc chắn như vậy là dựa vào hai điểm. Thứ nhất, khó có khả năng một người đơn độc tiến vào núi sâu, thế nên ắt phải có người thứ hai, thậm chí thứ ba, thứ tư, hoặc nhiều hơn nữa. Vậy mà, không gặp nguy hiểm gì, cớ sao lại bỏ mặc thi thể đồng đội, một mình rời đi? Nhiều người như vậy, chẳng lẽ chỉ chết một người thôi sao? Chết một người mà đã sợ đến mức thi thể đồng đội cũng không dám thu hồi, vậy thì đúng là đồ quỷ nhát gan. Người có thể cảm thấy cái dân tộc này đáng ghê tởm, nhưng không thể xem thường sự huấn luyện tác chiến của chúng. Lính quỷ dùng súng không hề yếu, mà ở cái thời buổi ai cũng có súng kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến bọn chúng vội vã rời đi như vậy? Đến nỗi thi thể đồng đội cũng không rảnh lo thu liệm. Chẳng lẽ lại gặp đại quân của ta ở đây ư? Ai lại đến cái nơi này mà mai phục chứ? Đây đâu phải chỗ thích hợp để đánh úp. Tuy rằng ai cũng có súng, đến đây cũng không sợ dã thú, nhưng những loại độc vật ẩn mình trong bụi cỏ thì sao? Thời đó, điều kiện thiếu thốn, đâu có loại quần áo kín kẽ như hắn đang mặc. Có người ống quần còn rách, quần áo rách cũng phải mặc. Tô Vũ căn cứ vào địa hình, suy đoán một phương hướng, quyết định đi về phía trước lục soát một chút. Nếu cứ mãi tìm kiếm theo bán kính, tuy rằng không bỏ sót chỗ nào, nhưng cũng vô tình làm chậm trễ thời gian. Nếu khoảng cách không xa, dựa vào năng lực truy tung của hắn, có lẽ có thể lần ngược lại dấu vết. Nhưng chuyện đã 20 năm rồi, đừng nói truy tung, đến người được mùi xương cốt cũng là chuyện không thể. Tô Vũ tiếp tục đi theo hướng mình đã suy đoán, thậm chí thỉnh thoảng còn mở ra lục thức để tìm kiếm, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Cứ lang thang tìm kiếm không mục tiêu thế này, không phải là biện pháp hay. Xem ra cần phải nâng cấp kỹ năng một chút, may ra mới tìm được đột phá. Hắn không mong tìm được bảo bối gì đâu, dù sao tiểu 80 năm đã trôi qua, dù có bảo bối gì, e rằng cũng đã mục nát thành đậu phụ rồi. Đến nỗi đồ cổ tranh chữ, ai lại mang cái thứ đó vào núi lớn mà cất giấu chứ? Hắn càng muốn tin rằng đây là phòng nghiên cứu nào đó của quân quỷ, nghiên cứu mấy thứ thí nghiệm biến thái gì đó, nhận dạng không ra người, đến nơi này thì hợp lý quá còn gì. Cho nên dù tìm được bảo bối gì, e rằng cũng chỉ là các loại đồ dùng thí nghiệm. Nhưng 30 năm đã qua, dù tìm được, sợ rằng cũng đã hư hỏng rồi. Cho nên hắn không mong có cơ hội phát tài, chỉ là tò mò về thân phận của đối phương, không tìm hiểu chút nào, trong lòng khó chịu. Giống như một câu đố, cứ bày ra ngay trước mắt. Dù biết rằng đoán ra cũng chẳng có phần thưởng gì, nhưng sâu trong lòng vẫn muốn thử sức, tự hỏi xem đáp án rốt cuộc là gì. Tò mò, đây chính là chất xúc tác thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại. Ai cũng có, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Đương nhiên Tô Vũ không chỉ tìm thi hài, hắn còn tranh thủ săn bắn nữa. Dù sao cũng không mất thời gian, hắn bỏ hết chiến lợi phẩm vào không gian, đằng nào cũng không ảnh hưởng gì. Nếu không mất thời gian đi săn, vậy thì sao hắn lại không tìm kiếm luôn thể? Nhưng xem ra, trước mắt cần thiết phải thêm chút kỹ năng để nâng cao một chút, nếu không sẽ không có manh mối nào. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 35. Lực lượng, 55. Tốc độ, 33. Sức chịu đựng, 38. Dự trữ, không gian 12 mét khối. Kỹ năng đặc thù, đã gặp qua là không quên được, lực rút núi sông. Kỹ năng, bắt cá IV9 cộng, tài bắn cung phá cực IV2 cộng, điều tra phá cực IV1 cộng, thuần thu IV9 cộng, võ thuật phá cực IV1 cộng, bảo đinh giải nhiêu IV9 cộng, leo núi IV9 cộng, thương pháp IV9 cộng, nghề mộc IV9 cộng, chơi parkour IV9 cộng, y lý phá cực IV1 cộng. Điểm kỹ năng, 532. Nhìn thoáng qua giao diện hoa lệ này, không có kỹ năng nào cấp bậc thấp, toàn bộ đều là nụ hoa chờ nở, tùy ý hái lượm, chỉ cần thêm chút là có thể phá cực. Phá cực đồng nghĩa với việc hắn sẽ có được hệ thống không gian lớn hơn, và có khả năng xuất hiện kỹ năng đặc thù, thậm chí sở hữu năng lực vượt quá sức tưởng tượng. Tô Vũ muốn chọn ra 5 kỹ năng cần phá cực, sau đó thêm điểm, nhưng hắn trước tiên thêm điểm cho điều tra, vì đây là kỹ năng truy tung, có thể giúp hắn tốt hơn. Nhưng vừa thêm điểm hắn mới phát hiện, kỹ năng này đã là phá cực IV1, mà thêm điểm lại tốn tận 200 điểm kỹ năng, khiến hắn mất đi cơ hội phá cực ngay lập tức. Nhưng không còn cách nào khác, không thêm điểm thăng cấp, hắn sẽ không thể phá cục. Theo kỹ năng điều tra tăng lên phá cực IV2, một luồng ký ức lớn dũng mãnh tràn vào đầu óc. Ngay lập tức, hắn có thêm một kỹ năng đặc thù. Nhưng Tô Vũ không quan tâm lắm, vì hắn còn cần thích ứng một chút. Đã vậy thì tiếp tục thêm điểm thôi, đầu tiên là thương pháp cần phá cực một chút, nếu không thì uổng phí. Lại một luồng ký ức nữa dũng mãnh tràn vào, đồng thời có thêm một kỹ năng đặc thù. Tô Vũ vẫn không để ý đến, chờ đến khi đại não tiếp thu xong, không còn đau nữa, hắn lại lần lượt thăng cấp chơi parkour và leo núi. Hai kỹ năng này tăng lên đến phá cực, bởi vì chúng có thể gia tăng tố chất thân thể, nâng cao các thuộc tính cơ sở của hắn. Còn những kỹ năng khác như câu cá, nghề mộc, tác dụng tăng lên không lớn. Mà kỹ năng thứ hai hắn muốn tăng lên là y lý, nhưng đã sớm phá cực rồi, tích phân không đủ. Nếu hắn không nâng cấp leo núi và chơi parkour, thì có lẽ đã đủ điểm rồi, nhưng như vậy chẳng khác nào từ bỏ việc thăng cấp hệ thống không gian, và cả khả năng xuất hiện kỹ năng đặc thù. Còn tiếp, rõ ràng là không đáng, bởi vì y lý mà phá cực, nhiều lắm hắn sẽ thành danh y, đối với tình hình trước mắt không có bất kỳ trợ giúp nào. nhưng tố chất thân thể, số liệu cơ sở gia tăng, có thể giúp hắn ở trong núi sâu càng thêm thoải mái. Hắn không thể không đưa ra quyết định dứt khoát, Y Lý chỉ có thể chờ lần sau góp nhặt đủ 200 điểm kỹ năng rồi thăng cấp. Giao diện như sau. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 43. Lực lượng, 58. Tốc độ, 36. Sức chịu đựng, 45. Dự trữ, không gian 21 mét khối. Kỹ năng đặc thù, đã gặp qua là không quên được, lực rút núi sông, chân thật chi nhãn, thương pháp như thần, thân nhẹ như yến. Kỹ năng, bắt cá IV9, tài bắn cung phá cực IV2+, điều tra phá cực IV2, thuần thu IV9, võ thuật phá cực IV1, bảo đinh giải nghiêu IV9, lờ núi phá cực IV1, thương pháp phá cực IV1, nghề mục IV9, chơi parkour phá cực IV1, y lý phá cực IV1. Điểm kỹ năng, 32. Chân thật chi nhãn, có thể phân tích nguồn gốc của một vật, thậm chí có thể nhìn thấy thông tin cơ bản của một người. Tỉ như, người xem một cái mái ngói, có thể thông qua chân thật chi nhãn, nhìn thấy nó là vật liệu gì, từ vật phẩm gì mà ra, đã bao nhiêu năm rồi, từ đâu mà ra, trải qua những gì mới đến được đây. Hảo gia hỏa, chuyện này đúng là thần kỳ phá án, hắn mà làm công an thì có thể trở thành tinh anh rồi. Nhưng trí của hắn không ở đó, tuy nhiên như vậy cũng đủ dùng rồi. Thương pháp đạt tới cảnh giới nhập thần thì không cần phải giải thích nhiều. Suy cho cùng, dù sao cũng chỉ mới là phá cực IV1, chưa đạt tới mức độ thần diệu như vậy. Nếu gượng ép tìm điểm không hợp lý, có lẽ là khi hắn phát động kỹ năng này, phạm vi ảnh hưởng có thể lan rộng tới mức gõ mõ cầm canh ở nơi xa, vượt quá tầm bắn của súng ống. Hơn nữa, uy lực lại càng lớn, còn việc rẽ hướng thì không thể. Tuy nhiên, điểm này Tô Vũ đã sớm dự liệu được. Rốt cuộc cũng chỉ là vừa vặn phá cực, mà đã sinh ra kỹ năng đặc thù, điều này cho thấy tiềm năng tối đa của kỹ năng này cũng không còn nhiều nữa. Phải biết rằng, điều tra phá cực IV2 mới sinh ra chân thật chi nhãn, nhưng chân thật chi nhãn yêu cầu tiêu hao tinh thần lực, lại còn chịu nhiều hạn chế. Tỉ như, hắn có thể xem xét xuất xứ của một vật phẩm, nhưng dùng để làm gì, muốn hiểu rõ như thế nào thì chân thật chi nhãn không thể giải thích được. Ví dụ, người xem xét một cái chén, nó sẽ cho người biết nó được nung ở đâu, ai nung, qua tay ai, trải qua bao lâu mới rơi vào tay ngươi. Nhưng người sở hữu trước đó vì sao bán cái chén này? Xuất phát từ nguyên nhân gì thì không thể đưa ra kết luận. Nói đơn giản, nó chỉ biết căn cứ vào vật phẩm ngươi cung cấp để đưa ra các thông tin liên quan. Nhưng nguyên nhân gì khiến những người liên quan có được nó sẽ không hiển thị trên giao diện. Tuy nhiên, như vậy đã là quá nghịch thiên rồi. Rốt cuộc cũng chỉ là một món đồ cổ, mà ngươi đã có thể nhìn thấy một tràng dài danh sách tên người, cuối cùng vì sao lại rơi vào tay ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.